thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 812, tôi muốn giết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kiếm hoa mỹ lẫn với kiếm quang nổ tung trước mặt Diệp Mặc, nhưng Vương Kỳ kiếm lại phát hiện đối mặt với kiếm khí đã hoàn toàn khốc liệt của ông ta, Diệp Mặc lại một không rút kiếm, hai không tránh né. Trong lòng ông ta cả kinh, chẳng lẽ Diệp Mặc muốn chịu chết sao? Cho dù là người biết chắc Diệp Mặc sẽ thắng như Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ cũng toát mồ hôi lạnh, bọn họ không hiểu vì sao Diệp Mặc lại không đỡ không né, căn bản là không hề có ý động đậy. Đương nhiên Diệp Mặc không phải đang chịu chết, tuy rằng tu vi của Vương Kỳ Kiếm không tệ, nhưng hắn còn kém đám người Lãnh Thuyên mà Diệp Mặc gặp trong tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù Lãnh Thuyên lúc trước gặp Diệp Mặc cũng chỉ có nước chết, càng không phải nói đến hiện giờ, khi tu vi của Diệp Mặc đã đề cao thêm 2 tầng. Mà nhiều người nhìn những đạo kiếm quang này chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí còn nghĩ căn bản là không thể tránh nổi kiếm quang như vậy. Diệp Mặc không tránh, bởi vì hắn chẳng cần tránh làm gì cho mệt. Hai tay cong lại nâng lên tạo thành 2 nửa vòng tròn, theo phương hướng của tay hắn, những kiếm quang khốc liệt kia dường như bị hành động tùy ý này của Diệp Mặc hoàn toàn thu nạp lại. Giống như thứ Diệp Mặc vừa thu vào không phải là kiếm quang, mà là một đám bọt nước đang bay tứ tán vậy. Theo hai tay hắn khép lại, những kiếm quang này đã hoàn toàn biến mất. Những người có nhãn lực cao một chút thậm chí có thể nhận thấy những đạo kiếm quang kiếm khí mãnh liệt kia bị Diệp Mặc nắm lại, hoàn toàn không thể trào ra nổi. Vương Kỳ Kiếm ngơ ngác nhìn kiếm của mình, sự kinh hãi trong lòng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lúc này thân kiếm của ông ta đang bị hai tay Diệp Mặc kẹp lấy trong lòng bàn tay, bất kể ông thi triển nội khí như thế nào thì cũng không thể nhúc nhích. Hoặc nói kiểu khác, ông ta thậm chí còn không thể làm gãy trường kiếm trong tay. Mà tất cả điều này đều vì Diệp Mặc đang dùng tay kẹp lấy kiếm của ông ta. Sắc mặt Vương Kỳ Kiếm tái nhợt, ông ta đã thua chỉ có một chiêu. Không, chính xác là ông ta xuất một chiêu. Có thể khẳng định dưới tình huống hiện giờ, Diệp Mặc muốn giết ông ta thì chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trước đó ông ta nghĩ, cho dù là mình có không địch lại Diệp Mặc thì cũng phải trải qua một phen long tranh hổ đấu kịch liệt. Nhưng không tưởng tượng nổi lại thua đơn giản đến như vậy, triệt để đến như vậy. Đánh bại ông ta một cách dễ dàng, vậy rốt cuộc tu vi của Diệp Mặc kinh khủng đến thế nào? Một người như vậy, trước đó ông ta lại chỉ đối đãi như với một hậu bối. Vương Kỳ Kiếm bỗng cảm giác trên mặt mình phát nóng, và nhiều hơn nữa là sự thất vọng. Trong nửa thế kỷ gần như ông ta đã đem tất cả tinh lực đặt hết lên cổ võ. Nhưng hiện giờ lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Ông ta thua một cách rất khó nhìn, thua làm cho ông ta mất đi tin tưởng. Sau khi kẹp lấy trường kiếm của Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc cũng dần buông lỏng tay ra. Hắn không muốn làm cho Vương Kỳ Kiếm quá mất mặt, dù sao người kia cũng là một kẻ cuồng nhiệt với võ đạo. Tuy Diệp Mặc không như vậy, nhưng hắn cũng không có ác cảm gì với loại người này. Ta thua rồi, thậm chí Vương Kỳ Kiếm đã quên thu hồi kiếm của mình, sau một lúc lâu mới phun ra 3 chữ. Lúc này, trong lòng Vương Kỳ Kiếm chỉ có mấy chữ. Ếch ngồi đáy giếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc nói mình không phải đối thủ của hắn, lúc đầu còn tưởng đối phương trẻ tuổi kiêu ngạo. Nhưng bây giờ xem ra chẳng những không phải kiêu ngạo mà đối phương còn đủ tôn trọng ông ta. Bởi vì Vương Kỳ Kiếm ông ta không chỉ không phải là đối thủ của Diệp Mặc mà còn chẳng xứng cho Diệp Mặc ra tay. Thấy vẻ thất vọng và chán nản trong mắt Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc thầm than một tiếng, nói. Vương môn chủ, ông thua tôi không phải vì tư chất không bằng, cũng không phải không đủ nghị lực mà là ông còn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của cổ võ. Nếu ông vẫn còn niềm tin vào võ đạo thì có thể gặp Tăng môn chủ và Thái Cơ để nói chuyện. Quan trọng hơn là, dù vứt bỏ tất cả để theo đuổi võ học thì cũng chưa chắc đã có thể đạt tới đỉnh cao của võ đạo. Cũng giống như, nói tới đây, Diệp Mặc dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Cũng giống như Vương môn chủ còn không biết đệ nhất cao thủ chân chính của Thư viện Cửu Minh, cũng không phải ngài, mà là một người khác. Nghe xong lời Diệp Mặc nghĩ đến Thái Cơ sư muội và Tăng Chấn Hiệp trong một đêm đã đột phá thiên thiên, trong lòng Vương Kỳ Kiếm lại nóng lên. Đúng vậy, có thể là do ông ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa của võ đạo, đi sai hướng. Thái Cơ và Tăng Chấn Hiệp đều có giao tình không cạn với Diệp Mặc, nói không chừng mình có thể đạt được thứ mình thực sự cần từ họ. Về phần Diệp Mặc nói ông ta không phải đệ nhất cao thủ gì đó, ông ta cũng chẳng có gì không phục cả, bởi vì Diệp Mặc lợi hại hơn ông ta rất nhiều. Chỉ có điều lúc nãy ông ta còn chưa nghe ra là Diệp Mặc nói. Thư viện Cửu Minh, mà thôi, cảm ơn Diệp Thành Chủ. Vương Kỳ Kiếm thu kiếm lại, cúi người thật sâu một cái với Diệp Mặc. Mặc kệ Thái Cơ có thể cho ông ta đáp án chính xác hay không, nhưng bây giờ ông ta biết cảnh giới hiện giờ của mình còn kém quá xa. So với Diệp Mặc lúc này, thật giống như đang so sánh một đứa trẻ chưa từng học võ với hắn vậy.